Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 110, im lặng như ve sầu mùa đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tam địch Emily Thorn, nam nhân vươn ngón tay thon dài, cầm lấy tấm thẻ màu đen từ trong tay nhỏ của Hoàng Nguyệt Ly. Một luồng huyền lực quấn quanh ở trên tấm thẻ màu đen, tấm thẻ bỗng nổi lên trên không khí, sau đó, bay xuống về phía dưới lầu, giống như một chiếc lá rụng màu đen. Dưới đài, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn tấm thẻ màu đen giống như từ trên trời giáng xuống, ổn định vững chắc và di chuyển về phía trước, sau đó vừa lúc dừng lại ở trước mặt tôn trưởng quầy. Chiêu thức ấy thật sự là rất đẹp. Võ giả đạt tới ngự huyền cảnh, sẽ có thể ngự khí như một biện pháp để bảo vệ thân thể, cũng có thể thao túng huyền khí để di chuyển đồ vật. Di chuyển tấm thẻ nho nhỏ này tất nhiên là không có gì đáng phải ngạc nhiên, nhưng từ trên phòng khách quý ở lầu 3 cho đến đài bán đấu giá chính là có một khoảng cách xa mấy trăm mét. Ngay cả những cao thủ ngự huyền cảnh tầng thứ 9, nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế huyền khí để di chuyển đồ vật trong phạm vi 10 mét. Ngoài ra, nam nhân này khống chế huyền khí còn rất ổn định, rất tinh chuẩn. Điều này chứng tỏ rằng tu vi của hắn đã vượt xa hơn cả ngự huyền cảnh, cụ thể là cao bao nhiêu, đa số người ở đây, căn bản là nhìn không ra. Thì ra, theo như lời vừa rồi của Bạch Nhược Kỳ, sự tình có một cao thủ đi theo bên người Bạch Tam Tiểu Thư chính là sự thật. Hơn nữa cao thủ này không phải chỉ là lợi hại bình thường, mà là có thể đánh bại Thái Tử Điện Hạ, loại này chính là cao thủ tuyệt thế. Điều này vốn thực sự là rất kỳ lạ, nhưng trong nháy mắt phòng đấu giá bỗng nhiên an tĩnh lại, hơn nữa an tĩnh một cách quỷ dị. Có một cao thủ với thực lực khủng bố như thế, vẫn luôn ở trên lầu 3, ai còn dám nói xấu về Tam Tiểu Thư. Trong lúc nhất thời, mọi người đều im lặng giống như ve sầu mùa đông, thậm chí có một số người vừa rồi từng nói xấu về Bạch Nhược Ly, lúc này đều thấp thỏm cúi đầu bất an, hận không thể tìm được một cái động để chui vào trốn tránh. Tôn trưởng quầy xoa xoa mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, duỗi tay tiếp nhận tấm thẻ, giao cho trưởng quầy chi nhánh Minh Ngọc Tiền Trang xem qua. Không lâu sau đó, Kim trưởng quầy lập tức đưa ra kết luận. Những lời Bạch Tam Tiểu nói là thật, trên thực tế, người mà ngày đó giúp nàng đăng ký thẻ này, chính là bản thân lão phu. Nàng có nạp vào 20 vạn lượng bạc quá đủ để tham dự đấu giá dưỡng linh đan. Tiền trong thẻ này, thật ra là chính là Thiên Chân Các đã trao cho Hoàng Nguyệt Ly khi tới gửi bán huyền khí, là tiền đặt cọc mà tôn trưởng quầy phải trả cho nàng. Nàng đã suy xét đến việc luyện chế một lượng lớn huyền khí để bán trong tương lai, dẫn đến quyết định để tiền tại Minh Ngọc Tiền Trang. Hắn mới vừa nói xong, tấm thẻ lập tức nổi lên lần nữa, bay trở lại phòng trên lầu 3. Nam nhân dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm thẻ, đưa đến trước mặt Hoàng Nguyệt Ly. Vật nhỏ, đây là thẻ đen của ngươi, hãy nhận lấy. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, dùng một tay đoạt lấy tấm thẻ đen, tức giận nói. Ai bảo ngươi nhiều chuyện? Bộ dáng sụ mặt của nàng thật ngạo kiều, nam nhân xem ở trong mắt đặc biệt dễ chịu. Trái tim hắn ngứa ngáy khó nhịn, nghiêng sát vào nàng một chút cười nói. Bổn tọa sao lại chọc ngươi? Nhiều chuyện nơi nào, bổn tọa chỉ sợ có người âm thầm giở trò quỷ, đổi mất tấm thẻ đen của ngươi, mới giúp ngươi đưa xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn tọa có lòng tốt giúp ngươi suy xét như vậy, ngươi còn ngại bổn tọa nhiều chuyện. Thật sự là không có lương tâm. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày nhìn hắn. Đó cũng là do ngươi tự nguyện, chẳng lẽ còn muốn ta cảm ơn ngươi hay sao? Nam nhân trầm thấp cười nói. Cảm ơn, thật ra cũng không cần, một nụ hôn cho bổn tọa là đủ. Lan, Hoàng Nguyệt Ly thưởng cho hắn một đôi mắt màu trắng. Mà lúc này, dưới đài tôn trưởng quầy đã tuyên bố kết quả cuối cùng. Sau khi trải qua nghiệm chứng, Bạch Tam Tiểu Thư xác thật không hề có hành vi ác ý nâng giá, bổn tiệm sẽ cấp cho Bạch Tam Tiểu Thư một tấm thẻ giảm giá 10. Suốt đời, dùng để bồi thường. Ngoài ra, bán đấu giá dưỡng linh đan cũng kết thúc tại đây. Đan dược sẽ được trả bởi Bạch Nhị Tiểu Thư, nhưng sẽ thuộc về Bạch Tam Tiểu Thư, giá thành giao là 13 vạn 1.000 lượng. Cách chương.